Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91, mạnh nhất đối mạnh nhất. Chỉ nhìn cái kia gon đón bát kỳ đại xà vóc người từ từ trở nên lớn vô cùng. Chờ đi tới bát kỳ đại xà trước mặt thời điểm, đã là đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, so với Suzanu không kém bao nhiêu. Hắn bắp thịt cân xứng, vóc người hùng vĩ, ba đầu sáu tay, dường như thần chi, mà bát kỳ bạch lân đại xà tắc dường như thần thoại giáng lâm bình thường. Bất quá ở trong thế giới Hokage, như là loại này quái vật to lớn trừ bỏ 9 con vĩ thú bên ngoài còn có tam nhẫn thông linh thú. Đúng là cũng không có dọa người như vậy. Bát kỳ đại xà nhìn qua to lớn chậm chậm, trên thực tế tốc độ nhanh như lôi đình. 8 viên đầu mang theo gió mạnh chi thế hướng về gon trèo cắn mà tới. Này nhưng không phải là những kia thông linh đi ra tiểu bạch xà. Rắn loại là công nhận kích thước càng nhỏ mới cần độc đến bảo vệ mình. Trợ giúp săn bắn, kích thước càng lớn rắn tắc chỉ cần dùng bắp thịt của chính mình trèo cắn triền xoắn con mồi là có. Thế rồi, một khi bị cắn trúng, coi như là Gamabunta cũng rất khó chịu đựng. Có thể nhìn thấy tam nhẫn ở đó lần tranh cướp Sunet trong quyết đấu. Gamabunta đối với Manda trèo cắn nhưng là kiêng kỵ rất, một lần đều không bị cắn trúng, mà bát kỳ đại xà tắc muốn so với Manda càng thêm to lớn. Nó kích thước càng thêm to lớn, càng quan trọng chính là Orochimaru dùng người nhân bản chế tạo ra 9 song Seragon lắp đặt ở bát kỳ đại xà viền mắt bên trong, dùng bát kỳ đại xà chakra thúc đẩy những Seragon này. Có thể bùng nổ ra to lớn sức chiến đấu đến, lại như là như bây giờ, gòn nắm đấm vung vẩy tàn ảnh đều không nhìn thấy. Bát kỳ đại xà trên lý thuyết tới nói thân thể tất cả đều là bắp thịt. Thế nhưng tốc độ cùng về sức mạnh lại hoàn toàn so với không được tu luyện bát cửu huyền công cùng. Niệm động lực gòn, chỉ nhìn thấy gòn 3 cái đầu, 6 cái cánh tay, một bộ tổ hợp quyền. Đánh rắn lớn 8 đầu đầu óc choáng váng, dĩ nhiên liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Nhưng cái kia đại xà dù sao cũng là đại xà, gòn liên tiếp bộ tổ hợp quyền dĩ nhiên chỉ là đem đại xà đánh đến đầu óc choáng váng, nhưng không có tổn thương quá lớn. Ngược lại là cái kia đại xà 8 con mắt lập tức trừng ở gòn, liền là chỉ là 3 câu ngọc Seragon ảo thuật. Thế nhưng ở 8 đôi Seragon cùng khổng lồ chakra thúc đẩy dưới gon sững sờ. Liền chỉ trong chốc lát, bát kỳ đại xà thân thể cũng đã quấn quanh ở gon. Mỗi cái trên nắm tay cột một con rắn to, mà bên hông, phần lưng tác bị trói chặt chẽ. Lần này song phương liền theo uy vũ hùng tráng 3 đầu 6 tay đại chiến quái vật đã biến thành một hồi lăn nát trượng. Tình cảnh vô cùng khó coi, bát kỳ đại xà mấy vạn ra dưới bắp thịt chăm chú cuốn lấy gon. Nếu như ở cách đấu phương diện đánh không lại lời nói, vậy thì phát huy sinh vật ưu thế được rồi. Phía tây nổ tung hỏa diễm một cái tiếp một cái, phía đông người khổng lồ đại chiến bát kỳ dường như trong thần thoại bình thường. Phía nam hai cái chữa bệnh giả chiến đấu cũng đồng dạng đặc sắc vạn phần. Thế nhưng chỉ có trung ương đứng lại hai người khí thế như núi nhạc, bất động như chuông vàng, không khí sốt sắng tràn ngập ở giữa hai người trong không khí. Phảng phất thời gian đã ngưng kết bình thường. Ngươi là ai? Ô Mai nhìn Oguri Jin hỏi. Ngươi tuyệt không phải Hokage bên trong người. Hắn rất chắc chắc, bởi vì Hokage thế giới bên trong người cũng không có hình dáng giống là Oguri Jin người. Ta là Hokage bên trong một cái tạp binh. Thế nhưng bởi là đến của các ngươi mà có trở nên mạnh mẽ chi cơ. Oguri Jin trên mặt lộ ra nụ cười. Đến, hắn đúng là rất muốn cùng Oh Mai tán gẫu một chút. Thế nhưng Oh Mai muốn mạnh hơn hắn. Sở dĩ có quyền chủ động. Nếu hắn đồng ý tán gẫu lời nói, Oguri Jin vô cùng phục bồi. Xuyên Việt giả, Các ngươi như thế xưng hô ta, thế nhưng ta vẫn cứ là Hokage thế giới thổ dân. Oguri Jin nhìn Ô Mai, ánh mắt sáng quắc. Sở dĩ vì phòng ngừa các ngươi tới phá hoại thế giới này, chúng ta đến ngăn cản ngươi rồi. Trong nháy mắt, Ô Mai nghĩ thông suốt rất nhiều. Vì sao Tam Nhẫn lại ở chỗ này? Vì sao Tam Nhẫn sẽ mạnh như vậy? Vân vân, nguyên nhân đều có thể có được giải thích rồi. Thế nhưng, chúng ta đến chỉ có điều là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Cũng không phải là phá hoại thế giới này. Hắn giải thích, câu nói này, chính các ngươi tin sao? Oguri Jin khóe miệng nhếch nhếch hỏi ngược lại. Nếu như đúng là lời nói như vậy, các ngươi vì sao lại ở trong luân hồi không gian đây? Cái này, chấm ngoặc kép, Ô Mai trầm mặc không nói. Bọn họ tiến vào vô hạn điện đường tự nhiên là có nguyên nhân. Bọn họ cái này tiểu đội dĩ nhiên là gọi là tìm giả. Tự nhiên là có yêu cầu tìm đồ vật. Nói thí dụ như A muốn tìm chính là vì dâu trắng cha tìm kiếm bất tử thuốc. Edward Tuck muốn tìm được chính mình đệ đệ. Gon càng là phải tìm được giải cứu bản thân chịu to lớn tay ách nguyền rủa bên trong kiêu lua. Cho tới Ô Mai, thân là ALFOAONE năng lực giả, hắn nhất định phải tìm tới vị kia tiến vào vô hạn điện đường bên trong tội ác tay trời kẻ ác. OAEFOAALL, đây là trách nhiệm của bọn họ, cũng là sứ mạng của bọn họ. Thế nhưng cuối cùng bọn họ tiến vào vô hạn điện đường nguyên nhân là vô hạn điện đường đem các luân hồi giả đưa lên đến thế giới của bọn họ bên trong đi, phá hoại nguyên bản nội dung vở kịch, do đó dẫn đến bọn họ tiến vào luân hồi điện đường bên trong. Các ngươi cùng ta đều là hồ điệp, mỗi một lần đi vào, kích động cánh, đều ở phá hoại nguyên bản nội dung vở kịch cùng nguyên bản thế giới. Ta có khả năng làm chỉ là làm hết sức giữ gìn thế giới này tiến lên thôi. Oguri Jin nhìn Ô Mai lộ ra đăm chiêu biểu tình. Đến mở miệng nói rằng, sở dĩ, chỉ cần là vô hạn điện đường muốn làm gì, ta liền muốn phá hoại cái gì, liền là Raikik cùng Tsuchikage đều cùng ta có chút đối địch. Nhưng ta cũng vẫn cứ muốn chạy tới, liền là ngươi là vô địch Ô Mai, ta cũng vẫn cứ nghĩ đánh với ngươi một trận. Oguri Jin trên mặt mang theo quang minh lỗi lạc, cả người có một loại tẩy tẫn duyên hoa hào hiệp. Hắn có lẽ thắng không được Ô Mai. Ô Mai nguyên vốn là cực cường. Ở Boku no Hero Academia, bên trong thế giới có thể nói vô địch tồn tại, tượng trưng của hòa bình. Tiến vào vô hạn điện đường sau liền có thể lấy thực lực của chính mình kiếm lấy đại lượng tích phân, hoặc là chi nhánh nội dung vở kịch đến tiếp tục cường hóa chính mình. Oguri Jin tuy rằng không có nhìn thấy A cùng Edward tiến bộ, thế nhưng bát cửu huyền công Gon nhưng là có thể thấy rõ ràng. Dưới tình huống như thế, Ô Mai lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu đây? Không cần những khác, Ô Mai chỉ cần học được bát cửu huyền công, ba đầu sáu tay bên dưới, không người nào có thể ngăn hắn, coi như là Oguri Jin cũng không được. Thế nhưng Oguri Jin vẫn là đến rồi. Một số thời khác, liền là ngươi có biết hay chưa phần thắng cũng có chuyện ắt phải làm. Chuyện như vậy đối với Oguri Jin tới nói chính là hiện tại rồi. Nếu như người mang Busosoku Haki, Garyu áo nghĩa, tiên thuật Chakra, lôi độn rèn thể thuật, Oguri Jin hiện tại liền dũng khí xuất thủ đều nếu như không có. Như vậy hắn liền hoàn toàn phế bỏ. Hắn đến rồi, hắn không thể không đến. Như vậy, ta đến rồi. Ô Mai, Oguri Jin quát lên. Ha ha, Ô Mai trong miệng nở nụ cười. Hắn bắp thịt cả người bành trướng nhìn Oguri Jin. Thần sắc trở nên trầm ổn lên. Đến đây đi, Oguri Jin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.